Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, đi theo ta đi. 1. Lâm Tàng Phong là bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Tỉnh lại mở mắt ra thời điểm, hắn cảm giác thân thể có nặng nề, nhưng cưỡng ép lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh thoáng cái. Hắn liền nhận nghe điện thoại, âm thanh có chút khàn khàn. Uy, vị kia, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ẩn nhẫn giận tức giận ngữ. Quý nhân hay quên sự tình a? Điện thoại của ta cũng không biết. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêm túc nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi Jessica, mới vừa tỉnh lại, không xem ra điện biểu hiện. Nghe Lâm Tàng Phong có chút suy yếu thanh âm khàn khàn. Lúc đầu nổi giận trong bụng Jessica không tên âm thanh nhẹ nhàng thoáng cái. Ngươi thế nào? Thế nào nghe giống như sinh bệnh? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ta không sao, ngươi nói trước đi chuyện của ngươi đi. Mà Jessica nghe xong lời này, nộ hỏa lại đi tới. Ngươi gần nhất thật học được bản sự a? Bồi tiếp, Tegeon cái gì đều làm đúng không? Đừng tưởng rằng nàng MV. Ngươi xoay người, mang khẩu trang ta liền không biết ngươi. Ngươi dạng này xứng đáng muội muội ta sao? Nàng vì cùng với ngươi, đem một thân kiêu ngạo ném ở một bên, chỉ muốn làm ngươi được thê tử. Liền tính sau cùng ngươi nhóm cưới không có kết thành, ngươi cũng không đến mức nhanh như vậy tìm cũ yêu đi. Nàng nhìn thấy, nàng đột nhiên nhớ tới nên rất đau lòng. Lâm Tàng Phong trầm mặc thoáng cái. Thật xin lỗi, nàng hiện tại, có khỏe không? Nếu như có thể mà nói, có thể cho ta nàng gần nhất ảnh chụp sao? Ta suy nghĩ, nhìn nàng một cái, Jessica âm thanh chậm rãi nhỏ xuống tới. Muốn nhìn nàng, chính ngươi tự mình đến chẳng phải được. Xem ảnh chụp có ý gì? Hơn nữa nàng hiện tại thật không tốt. Cái gì? Lâm Tàng Phong âm thanh mang theo một vòng sốt ruột. Nàng thế nào? Nàng đúng hay không sinh bệnh? Vẫn là thụ thương? Jessica do dự một chút, sau cùng gật gật đầu. Âm thanh có nặng nề, ngược lại là không có thụ thương, nhưng phát rất cao đốt, đến bây giờ còn đều không tỉnh. Còn tình huống cụ thể, ngươi đến bệnh viện ta cho ngươi thêm nói rõ chi tiết đi. Đối với Su Dung tại XX phòng bệnh, ngươi trực tiếp tới, ta đến ngay. Lâm Tàng Phong lưu lại một câu, sau đó vội vàng cúp điện thoại rời đi. Thân ảnh biến mất tại vô biên trong đêm khuya. Chạy tới bệnh viện phòng bệnh thời điểm, Dung cha Dung mẫu còn có Jessica đều tại. Hắn có chút trầm mặc hướng đi hai vị trưởng bối. Thúc, ngươi gọi ta cái gì? Dung cha sầm mặt lại. Một bên Dung mẫu cũng nhíu mày, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền không nhận hai chúng ta sao? Lâm Tàng Phong thần sắc áy náy, nhưng rốt cục đổi xưng hô. Rất xin lỗi, cha, mẹ, Dung cha lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một chút, nhưng ngữ khí cũng là bất thiện. Nếu không phải Su Dung ngủ, ta thật nghĩ đánh ngươi tiểu tử thúi này hai quyền. Lâu như vậy vậy mà không đến thăm nữ nhi của ta. Quản chi, người vụng trộm đến xem không được sao? Lâm Tàng Phong cúi đầu trương miệng khó trả lời. Ta, Dung mẫu mau chạy ra đây mở miệng hòa hoãn. Được, cha nó, bớt tranh cãi. Nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, cha người chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ngươi đi xem Su Dung đi. Ta nhóm liền đi ra ngoài trước, nói, lôi kéo Dung cha hướng đi đến, mà Jessica ở một bên hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cũng đi ra ngoài, trong phòng bệnh nhất thời tĩnh yên tĩnh, nữ hài kia an tĩnh ngủ ở đó đánh lấy treo châm. Hô hấp rất bình ổn, nhưng khuôn mặt nhưng vẫn là mang theo chút không bình thường hồng. Hắn từ từ đi qua, ngồi ở giường một bên. Vươn tay sờ lên trán của nàng, đích thật là hạ sốt, nhưng y nguyên hiện ra cảm giác thật nóng. Hắn đứng lên, cầm lấy đầu giường khăn mặt, đánh chút lạnh nước ngâm thoáng cái, sau đó vắt khô, sau đó hắn ngồi trở lại đi, cầm lành lạnh khăn mặt cho nàng xoa xoa khuôn mặt, xoa xoa tay, sau cùng vòng đi vòng lại mấy lần, crystal trên mặt không bình thường hồng, chậm rãi biến mất, hắn lúc này mới yên tâm ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, đặt ở trên mặt của mình, rất chân quý, cũng rất muốn đọc nhìn lấy nàng, mà hắn cùng nàng trừ hô hấp, đều không nhúc nhích, phảng phất đứng im một dạng. Thời gian, tại thời khắc này, mất đi thúc dục ý nghĩa. Phía ngoài trong hành lang, Dung cha Dung mẫu, Jessica riêng phần mình ngồi, nàng nhóm khi thì cũng đứng lên nhìn quanh thoáng cái bên trong. Lại riêng phần mình ngồi trở lại đi, có chút tâm tình khó tả tại diễn sinh, nhất là Dung mẫu, nhìn thấy Lâm Tàng Phong nắm tay của nữ nhi, hốc mắt đều hồng. Tàng Phong một khi chìm vào giấc ngủ liền thật tỉnh không tới rồi sao? Dung cha lắc đầu, thở dài, nói thật chứ, ta muốn mang hắn đi kiểm tra một chút. Nhưng là, hắn lớn như vậy phí trắc trở cũng chứng minh hắn nói không giả. Chỉ sợ đến lúc đó liền tính kiểm tra cũng là kết quả kia. Hơn nữa, nếu như bị hắn phát hiện Su Dung kỳ thực không có mất trí nhớ. Dùng tên tiểu tử thúi này tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp mang theo thân gia rời đi, đến ta nhóm tìm cũng không tìm tới địa phương. Dùng mẫu thần sắc càng lộ vẻ đắng chát, hài tử ba nàng, ngươi nói có phải không ta nhóm đời trước tạo cái gì nghiệt, sau cùng báo ứng đến hài tử trên người chúng a. Dùng cha nhẹ nhàng nắm ở Dung mẫu trấn an lấy, đừng nghĩ lung tung. Cả cuộc đời trước đều là chuyện khi nào, ai có thể nhớ kỹ, dù sao đời chúng ta còn có không có thiếu hụt qua bất luận kẻ nào. Ở đâu ra báo ứng, ta nhóm liền hảo hảo bồi tiếp Su Dung chiếu cố Tàng Phong chính là. Ta còn cũng không tin, thân thể tốt như vậy người, ngủ còn có thể không tỉnh lại. Dung mẫu lúc này mới gật gật đầu, an tâm một chút. Mà Jessica ở một bên nghe, cúi đầu yên tĩnh không nói. Trong lúc nhất thời, hành lang lại an tĩnh lại. Nhưng đột nhiên, Jessica chuông điện thoại vang lên. Dung cha Dung mẫu nhịn được đều nhìn về nàng. Jessica khẽ nhíu mày, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn là Yuna, biểu lộ lại thư giãn xuống tới. Sau đó tại cha mẹ nhìn soi mói. Nàng nhận nghe điện thoại, Yuna, thế nào, cái kia, Jessica tỷ tỷ, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Jessica ngẩng đầu nhìn một chút cha mẹ, hơi thấp giọng, là chuyện bí ẩn sao? Nếu như là, ta chuyển sang nơi khác nghe. Im Yuna cắn cắn miệng môi, không phải đặc biệt bí ẩn. Chỉ là chuyện này liên quan tới Taeyeon tỷ tỷ cùng Lâm Tàng Phong SC. Mà ta hiện tại cần phải biết Lâm Tàng Phong SC hành tung. Sau đó suy nghĩ ở trước mặt hướng hắn cầu chứng nhận hắn nói những lời đó thật giả. Jessica, thần sắc nghiêm túc, đến cùng phát sinh cái gì? Người trước ký càng nói cho ta biết. Im Yuna do dự một chút, nhưng rốt cục vẫn là đem Lâm Tàng Phong nói ngoan thoại. Sau đó cự tuyệt xuyên qua áo cưới Taeyeon, sau cùng không lưu luyến chút nào rời đi chuyện này nói ra. Jessica hơi kinh ngạc, hắn thật đem những này nói đều nói à. Còn có Taeyeon đây, nàng hiện tại, có khỏe không? Im Yuna lắc đầu, Taeyeon tỉ tỉ đem ta nhóm đưa tiễn, kỳ thực cùng nói là đưa. Không bằng nói là đuổi đi, nhưng ta nhóm cũng biết, nàng là không muốn để cho ta nhóm thấy được nàng yếu ớt một mặt. Cho nên tỉ tỉ, ta muốn biết Lâm Tàng Phong SC hành tung, sau đó muốn cùng siêu huynh nàng nhóm ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng. Hỏi hắn là có hay không là như vậy người, nếu như là nhất định phải lôi kéo hắn cùng Taeyeon tỉ tỉ xin lỗi. Nhưng là vì Taeyeon tỷ tỷ làm chuyện này, lại sẽ đắc tội người cùng Su Dung. Cho nên, ta hiện tại rất xoắn suýt. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.